phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, giải vây. Dạ Trạm xuất hiện cũng nhường Lâu Mộ Bạch đám người cùng Lăng Gia Kiếm Hoàng trong lòng buông lòng. Dạ Trạm, hôm nay ngươi thật muốn chõ mõm vào. Tân Bác Giản trong mắt toàn là vẻ lo lắng. Hắn hôm nay vốn là muốn đem Lâu Mộ Yên chém giết như thế. Liên tính ly khai Lạnh Vô Cùng Sơn Mạch sau khi trở về Lăng Gia cùng Lâu Gia có oán khí cũng đã. Trầm Mân Y chính là hắn hoàn toàn không nghĩ tới Lâu Mộ Yên phía trước hội cứu Dạ Thanh Nhạc. Cùng Dạ Thanh Hàn trong lúc đó càng là có thật không minh bạch quan hệ. Hiện tại Dạ Trạm xuất hiện, xem ra là giết không được. Dạ Trạm khẽ vuốt cằm, tự nhiên, ngươi làm kiếm tông cường giả làm gì cùng một cái kiếm linh thực lực tiểu nha đầu tính. Toán chi ly, lần này liền xem ở chúng ta Dạ gia trên mặt mũi quên đi như thế nào. Dạ Trạm nếu là cứng rắn sẽ đối Tân Bác Giản tạo áp lực hóa giải cũng không phải không được. Chính là thiên hàn kim tinh xuất thế sắp tới. Thời gian tượng không cho phép bọn họ lại sinh chuyện. Hiện tại hắn cấp Tân Bác Giản một cái bậc thềm hạ. Nếu người này vẫn là như thế kiên trì muốn động Lâu Mộ Yên. Kia hắn cũng chỉ năng động dùng võ lực giải quyết. Tân Bác Giản mắt trung thần sắc âm tình bất định, mịt mờ rất sâu. Cuối cùng mới lạnh lùng quét Lâu Mộ Yên liếc mắt một cái nói. Hảo, lần này liền xem ở Dạ gia trên mặt mũi tha nàng một mạng. Nếu như lại có lần sau ta tuyệt sẽ không lưu thủ kia như thế liền đa tạ Tân Tứ gia, Dạ Trạm. Ngữ khí nhàn nhạt, tự động xem nhẹ Tân Bác Giản uy hiếp lời nói. Lấy tâm tính hắn nếu đổi thành bình thường căn bản sẽ không cùng Tân Bác Giản nhiều lời vô nghĩa. Tân Bác Giản là thập đại gia tộc kiếm tông lý tối không được việc gì hậu nhân. Tương lai tu vi cũng sợ là liền dừng lại cho kiếm tông. Khả hắn lại xem Lâu Mộ Yên trên người có một cỗ mặt trời mọc lên ở phương đông bồng bột khí. Như ánh sáng mặt trời sơ chán, tác dụng chậm 10 phần. Quan khán vừa rồi trận chiến ấy, hắn ra một cái kết luận, nàng này khởi là trong ao vật. Nhất Ngộ Phong Vân liền hóa rồng, Lâu Mộ Yên cúi rũ mắt liêm. Đem mâu bên trong sát ý đều giấu hạ, Tân gia khinh người quá đáng. Nàng tương lai nhất định phải Tân gia trả giá thảm trọng đại giới. Cha, Tân Ánh Huyên nhịn không được hô một tiếng. Hôm nay nhưng là trừ bỏ Lâu Mộ Yên tuyệt hảo cơ hội. Tân Bác Giản trong lòng cũng xúc một cỗ phát tán không được tức giận. Nhưng là hiện tại hình thức cũng không dung hắn trực tiếp đối kháng Dạ Trạm Mân Nhi không đề cập tới. Dạ Trạm tự thân năng lực bất phàm, vì chém giết một cái tiểu bối. Chỉ là đắc tội Dạ gia cũng mất nhiều hơn được. Câm miệng, chúng ta đi. Tân Bác Giản lạnh bạc nhìn thoáng qua Tân Ánh Huyên. Ngăn trở nàng muốn tiếp tục mở miệng hành động. Phất phất tay xoay người liền mang theo Tân gia nhân ly khai mảnh này rừng cây. Lần sau tất yếu ngươi tử. Tân Ánh Huyên chà chà chân. Trước khi đi xoay người âm độc nhìn nhìn Lâu Mộ Yên. Thả câu ngoan nói mới không cam lòng rời đi. Lâu Mộ Yên đáy lòng cười lạnh một tiếng. Lần sau lại ngộ ta cũng nhất định phải ngươi tử. Nàng theo không gian giới chỉ trung xuất ra một lọ chữa thương đan dược ngã vào trong miệng ăn vào. Nháy mắt một cỗ thanh lương chi ý trải rộng toàn thân. Đem trong lòng nóng bỏng áp chế không ít, nội trong bụng cuồn cuộn trạng thái mới ngưng lại được, nàng ngẩng đầu nhìn Dạ Trạm, mở miệng nói, đa tạ tiền bối cứu giúp, không có Dạ Trạm nàng cũng tự có biện pháp bỏ chạy. Bất quá người này ra thủ, nàng tự nhiên thiếu một cái tinh, Dạ Trạm bên môi tràn ra một chút nhẹ tươi cười, thanh âm như tuyền bàn cam liệt. Không cần, đối này có được phi phàm chiến lực nữ tử hắn đáy lòng vẫn là tương đối thưởng thức. Hơn nữa hắn biết nàng định còn có cái gì át chủ bài chưa sử dụng. Bằng không đối mặt kia đạo là đủ đem nàng chém giết kiếm khí khi cũng không có khả năng như trước. Mặt không đổi sắc, bình tĩnh thong dong, các ngươi khôi phục một ngày lại chạy đi. Trời giá rét tinh còn có hai ngày mới xuất thế. Ta đi trước một bước, Dạ Trạm quay đầu xem Dạ Thanh Hàn nói. Hảo, Dạ Thanh Hàn trên mặt lộ ra một tia thân thiết gật gật đầu. Lập tức Dạ Trạm nâng bước hướng tới rừng rậm tận cùng đi đến. Mặc sắc trường bào xứng thượng kia một đầu chỉ bạc đưa hắn cao to dáng người làm nổi bật phiêu giật. Xuất trần, một cái hoảng hốt của hắn thân ảnh liền triệt để biến mất ở tại này phương thiên địa. Yên nhi, không có việc gì đi, Lâu Mộ Bạch tiến lên một bước lo lắng xem Lâu Mộ Yên. Ở Tân Bắc trốn tránh thủ khi hắn căn bản không kịp thi cứu. Chỉ có thể trơ mắt xem kiếm kia khí hướng tới muội muội mi tâm chém tới. Trong lòng xúc động cùng bi thương nhường Lâu Mộ Bạch phát hiện bản thân còn rất nhỏ bé. Hắn cầm nắm tay, cho tới bây giờ không có quá như vậy mãnh liệt muốn biến cường tâm ni, chỉ có bản thân càng ngày càng mạnh, cuối cùng giỏi hơn mảnh này đại lục. Hắn tài năng bảo hộ gia nhân. Lâu Mộ Yên ngẩng đầu đối với Lâu Mộ Bạch yên nhiên cười. Ca ca yên tâm, ta không sao, Vân Lan mấy người cũng đã đi tới. Trong mắt đều tự mang theo khó hiểu cảm xúc, Lâu Mộ Yên cùng kiếm tông chiến đấu làm cho bọn họ kinh hãi. Cũng khơi dậy bọn họ cường giả chi tâm ni đêm thỉnh nhạc đi đến Lâu Mộ Yên bên người thân thiết. Kéo cổ tay nàng, trong mắt toàn là sùng bái xác, Mộ Yên tỉ tỉ, người rất lợi hại, về sau tiểu thúc không lại là của ta sùng bái đối tượng. Ngươi mới là ta muốn đuổi theo mục tiêu. Lâu Mộ Yên xem Dạ Thanh Nhạc khả nhân hồn nhiên tươi cười. Trong lòng ấm áp, nàng đưa tay điểm điểm của nàng chóp mũi. Cười nói, tốt, nàng cùng Dạ Thanh Nhạc thập phần hợp ý. Trong lòng cũng coi nàng như là muội muội giống nhau đối đãi. Thanh Nhạc, đừng quấn quýt lấy Mộ Yên. Làm cho nàng chạy nhanh dưỡng thương khôi phục đi. Dạ Thanh Hàn khuôn mặt tuấn tú thượng cũng lộ ra vài phần tươi cười. Lâu Mộ Yên trong mắt doanh một tầng lưu quang. Thanh Hàn, đa tạ, hôm nay Dạ Thanh Hàn nhiều phiên duy hộ nhường trong lòng nàng hơn chút động dung. Giữa chúng ta dùng cái gì nói cảm ơn? Dạ Thanh Hàn lắc đầu cười cười. Hắn nội tâm cũng không hy vọng Lâu Mộ Yên cùng bản thân phân rất thanh. Tia mạt diễm tuyệt bóng hình xinh đẹp đã rót vào trái tim hắn. Ta đây về sau đều không khách khí, Lâu Mộ Yên mặt mày nhiễm lên mặt nhẹ nhàng. Ở nhận định bằng hữu trước mặt về sau quả thật đều không cần khách khí. Hôm nay một trận chiến mọi người đều mệt mỏi. Các ngươi cũng chạy nhanh khôi phục nguyên lực cùng thể lực đi. Kế tiếp còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh, Lâu Mộ Yên xem chung quanh quan tâm ánh mắt. Trong lòng đột nhiên đối thế giới này có loại lòng trung thành. Những người khác nguyên lực cùng thể lực quả thật thiếu hụt lợi hại. Ào ào tìm cái chỗ trống ngồi xếp bằng ở nàng phụ cận khôi phục. Lâu Mộ Yên đi đến một viên đại thụ biên ngồi xuống. Lại đổ ra mấy khỏa đan dược ăn vào. Vừa nhấc đầu liền cùng cách đó không xa Lam Tư tầm mắt tương đối. Lam lão sư, hôm nay tướng hộ loại tình cảm ngày sau lại báo. Lâu Mộ Yên giật giật khẩu hình. Lam Tư ôn nhã trên mặt hứng thú giạt rào. Cái cô gái này mỗi lần đều có thể cho hắn kinh hỉ. Hắn mở miệng miệng hình phun ra vài. Ta chờ người báo đáp. Lâu Mộ Yên buồn cười nhìn nhìn dùng ôn nhuận tuấn nhã che giấu thật Lam Hồ. Ly, này nam nhân tuyệt đối sẽ không như mặt ngoài đơn giản như vậy. Ở Dạ Trạm ra tay tiền. Nàng từ trên người Lam Tư cảm nhận được một cỗ trận pháp phong ấn dao động. Nàng dám khẳng định này nam nhân ẩn tàng rồi thực lực. Hảo, Lâu Mộ Yên nhẹ thở ra một chữ sau liền nhắm mắt bắt đầu dưỡng thương điều dưỡng. Nàng cần phải ở một ngày nội đem thân thể trạng thái điều tới đỉnh phong trạng thái. Cực hàn kim tinh nàng muốn định rồi. Trong lòng dâng lên một loại mãnh liệt nguy cơ cảm. Nàng cảm thấy kế tiếp thiên hàn kim tinh chi chiến định sẽ xuất hiện các loại ngoài ý muốn. Tân cha con nói không chừng còn có thể đối nàng âm thầm ra tay. Đưa tay vuốt ve trên cổ tay nổi lên một tia nhàn nhạt oánh quang băng trạc. Nàng cùng nó trong lúc đó bởi vì vừa rồi trận chiến ấy vậy mà hơn một phần liên hệ. Minh Tu, chúng ta lại sắp gặp nhau. Hết chương.